Chương 139, đánh bất ngờ. Lẽ nào ngươi không có thấy, hay là không dám tin tưởng? Esgen bật cười một tiếng, trung ương 46 thất người đều là bị ta giết chết. Ai nha nha, Esgen đội trưởng thật là thật đáng sợ á. Ý chỉ mà dự ở bên nói rằng. Còn có ý chỉ mà ngươi tại sao lại ở chỗ này, ngươi không phải ở song cức chi khâu sao? Hịt sủ gạ tụt hỉ dự không hiểu nói. Khi biết trung ương 46 thất tin tức phía sau, duy có chính mình một người là chạy tới. Hịt sủ gạ tụt hỉ dự nhớ rõ. Ý chỉ mà khi đó còn đứng ở một bên nghe được hịt sủ gạ tụt hì dịu lời nói, ý chỉ mà trên mặt giả ra kinh ngạc dáng dấp. Nói ra, liền đu nở dê vờ ơ ý à, ta tại sao lại ở chỗ này đây này hoàn toàn không có muốn cho hịt sủ gạ tụt hì dịu giải thích. Ghê tởm a, đây là chuyện gì xảy ra? S rèn sạc sủ kẻ ý chỉ mà các ngươi là khi nào thì bắt đầu đồng như hịt sủ gạ tụt hì dịu? Con mắt màu xanh lục nhìn chòng chọc vào S rèn sạc sủ kẻ cùng ý chỉ mà ngay từ đầu là được. Esgen thản nhiên nói. Hitsugaya Toshi thần sắc 197 băng lãnh, mở miệng nói ra, ở ngươi trang bị trước khi chết sao? Ngươi làm sao nghe không hiểu chứ Hitsugaya đội trưởng? Esgen cười cười, nói, ta nói từ vừa mới bắt đầu nhưng là chính mình lên làm đội trưởng. Sau đó A nói như vậy hất kim vì chỉ chẳng những là ta còn có bộ hạ của ngươi cùng còn lại tất cả tử thần toàn bộ đều bị ngươi cho lừa gạt sao? Hịt sủ gạ tụt hỉ dịu vẻ mặt phẫn nộ nhìn Esgen. Kỳ thực, ta cũng không muốn gạt người. Esgen nhàn nhạt mở miệng nói, chỉ là, các ngươi từ đầu đến cuối đều không thể nào hiểu được, ta chân chính răng rớp. Chân chính dáng dấp chính là ngươi hiện tại cái này ghê tởm sắc mặt sao? Hịt sủ gạ tụt hỉ dịu thanh âm càng phát băng lãnh. Đột nhiên rút ra bên hông dạ nạ cụ tỏ, lãnh đạm nói, Esgen ta muốn giết ngươi bằng cái đài gủ ẩn hỉ ủ gìn mà một cái bông tuyết hàng dài xuất hiện tại trong bầu trời. Mà hịt sủ gạ tụt hỉ dịu nửa người cũng đã bị bông tuyết bao trùm không muốn nói bờ ép cờ cờ như thế hung tợn á. Esgen mang trên mặt miệt thị, nói ra, như vậy ngược lại sẽ có vẻ ngươi sức mạnh không đủ á. Cũng chính là vào lúc này, Esgen động tiếp theo trong nháy mắt đã xuất hiện hịt sủ gạ tụt hỉ dịu phía sau. Trong tay giả nạ cụ tỏ trên mũi đao đang nhỏ xuống tiên huyết sau đó, rất có hứng thú nhìn chung quanh một chút, lúc này mới lên tiếng nói, cảnh trí coi như không tệ nha. Mặc dù còn chưa tới mùa đông thời kỳ thế nhưng vào lúc này có thể chứng kiến băng cũng coi như là rất không tệ. Trái lại đứng một bên hịt sủ gạ tụt hỉ dịu trong mắt đồng tử chậm rãi phóng đại, một đạo lớn đại khủng bố vết đao xuất hiện trên người của mình. Tiếp lấy tiên huyết điên cuồng phun ra, hịt sủ gạ tụt hỉ dịu ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Lúc này mặc dù là vết thương trên người như vậy đau đớn, thế nhưng hịt sủ gạ tụt hỉ dịu nhưng là không thể tin tưởng thật mạnh Esgen cư nhiên mạnh như vậy được rồi, chúng ta đi, ngân. Esgen nhìn liền cũng không có nhìn nữa hịt sủ gạ tụt hỉ dịu liếc mắt, hướng phía một bên ý chỉ mà nói rằng. Ngươi thực sự ở chỗ này á Esgen đội trưởng? Không phải hiện tại đã không nên dùng đội trưởng để gọi ngươi. Hiện tại nên gọi là đại nghịch bất đạo người Esgen xảo xù kè. Uno Hana Z đột nhiên xuất hiện mở miệng nói. Chào ngươi a, Uno Hana đội trưởng. Esgen Sasuke vừa cười vừa nói. Tiếp tục nói, ta nghĩ ngươi cũng sắp đến. Có thể nhanh như vậy liền đoán được là nơi đây, thật không hổ là đệ nhất kẻ nào kỳ Uno Hana giả chỉ ra không phải kỳ thực từ vừa mới bắt đầu. Mũ Cụ Dồ cũng đã nói cho ta biết đây hết thể đều là ngươi làm. Về phần tại sao sẽ suy đoán là nơi đây, bởi vì vô luận là lấy lý do gì. Ở xây giấy bên trong chỉ có cái này thành tịnh tháp ở ngươi đã lao lực như vậy tâm cơ làm một tinh xảo thi thể tượng người. Vậy nhất định sẽ đến cái này xây giấy bên trong an toàn nhất, khó khăn nhất bị phát hiện địa phương. Ủ nổ hạ nạ dẹt chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói. Esgen chỉ là cười cười, thật đáng tiếc, phán đoán của ngươi lực đích xác rất mạnh mẽ. Nhưng là lại nghĩ sai rồi hai cái địa phương. Một, ta tới nơi này cũng không phải là vì ẩn thân. Thứ hai, xem rõ ràng. Cái này cũng không phải là cái gì thi thể tượng người a, quả nhiên, cùng mù cụ rồ nói cho ta biết giống nhau. Uno Hana Z nói. Mì tạ dạ si đội trưởng Esgen sắc mặt hơi kinh ngạc. Mở miệng nói, Uno Hana đội trưởng, có thể nói cho ta biết mì tạ dạ si đội trưởng đều biết viết cái gì đối với lần này. Esgen thật là vô cùng nghi hoặc, bởi vì mù cụ rồ quá mức thần bí. Có thể đánh bại ra mà mổ tổ gần dù sẽ xài ghệ cù nì thực lực kinh khủng quỷ dị khó lường thủ đoạn mù cụ rồ tuyệt đối là Esgen Sasuke ở Sao Sổ Si Hệ Tì bên trong kiêng kỵ nhất một nhân vật. Mù cụ rồ nói cho ta biết, ngươi dạ nạ cụ tỏ căn bản không phải lưu thủy hệ. Nó là phi thường thưa thất ảo thuật hệ dạ nạ cụ tỏ. Đúng không Esgen Sasuke? Unohana Zets mở miệng nói. Không hổ là mì tạ dạ xì mù cụ rổ tiền bối à, thế mà lại đối ta dạ nạ cụ tỏ như vậy tinh tưởng, liền để cho ta tới sẽ giải thích cho ngươi một chút đi. Ta chạm phách năng lực căn bản không phải lợi dụng vũ khí cùng nước chạy phản xạ tới quấy loạn địch người. Mà là hoàn toàn thôi miên có thể chi phối nhân ngũ cảm khiến cho đối ngoại xem, hình thái, chất lượng, xúc cảm, thậm chí mùi vị đều sản sinh ngộ phán nói cách khác, thi triển kỳ ổ cả sủi ghệ thời điểm. Ta có thể đem con ruồi biến thành long, đem ao đầm biến thành vườn hoa mà phát động điều kiện chính là để cho địch nhân chứng kiến kỳ ổ cả sủi ghệ giải phóng trong nháy mắt đồng thời, miễn là tham một lần, thì sẽ từ trong nháy mắt đó bắt đầu liền bị hoàn toàn thôi miên. Esgen nhàn nhạt mở miệng nói. Phải không Unohana Zet đột nhiên rút đao, một đao chém ra. Bất quá cũng là trong dự liệu thất bại. Lúc này, Unohana Zet bên tai vang lên Esgen tự tin thanh âm, vô dụng, Unohana đội trưởng. Từ lúc mấy chục năm trước, ở ta tấn chức phiên đội trưởng trong nghi thức ngươi liền thấy quá ta xỉ cải nư a. Nói cách khác ngươi bây giờ, đã bị ta hoàn toàn thôi miên a. Unohana Zet nhíu nhíu mày, đột nhiên bày ra một cái bắt đầu đao thức sau đó. Chậm rãi nhắm lại con mắt. Nhắm lại con mắt nàng muốn làm gì đang ở Esgen Sasuke nghi hoặc khó hiểu thời điểm. Unohana Zet đột nhiên một đao trực tiếp chém ra.